Mọi người đều bật cười. Từ lúc ông gãy xương đến nay đã 7 tháng. Nhưng nơi gối phải đến giờ chẳng còn vết tích chấn thương gì. Ông Hồ hoàn toàn cử động tự tại thoải mái. Giống như người bình thường. Cách chương.